Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, đệ 316 trang. Phía dưới binh tướng đồng thời triệu ra cánh bay ra Hồng Sư Tử Sơn Trang khu vực. Hướng trời cao tránh né. Cũng liền ít đi số bị phong tuyết khôi cuốn lấy. Vô pháp phi hành. Nhưng 2 giây lúc sau. Oanh. Thật lớn tuyết đôi banh chặt đứt danh sách tấm chắn, cũng đánh bại chữ thập bạch vũ chuẩn hình thành không gian cái lồng, liên tiếp chặt đứt phòng ngự. Trong khoảnh khắc liền đem Tần Liệt Xuyên cùng hắn sủng vật toàn bộ vùi lấp. Sau đó xôn xao một chút đi xuống đẩy phúc, đem Hồng Sư Tử Trang viên cũng toàn bộ bao trùm, nhưng phong tuyết khôi với tuyết đôi chung ngược. Lại càng thêm cường đại, ở núi rừng chung rít gào, Phù Xuyên đám người hãi hùng khiếp vía. Nàng bỗng nhiên minh bạch vì cái gì trong trò chơi cái kia nhiệm vụ cốt truyện sẽ thất bại, đây là thất bại phân đoạn, nội gian. Có nội gian đã sớm thông báo lần này hành động nhiệm vụ chi tiết. Bao gồm tham gia nhiệm vụ binh tướng nhân số cùng thực lực phạm vi. Đối phương toàn bộ biết được, nhưng bọn hắn không dự đoán được Tần Liệt Xuyên cái này mới nhậm chức. Cục trưởng như vậy cường. Sống sờ sờ vì phía dưới binh tướng tranh thủ tới rồi thời gian, phóng thích cao cấp dung tiết tề cộng. Cực nóng ỉ lại, thà rằng cực nóng bỏng rát người. Hạ thấp phía dưới độ ấm, bằng không này đó phong tiết khôi sẽ thêm vào xương giá. Nhiệt độ thấp hạ, chôn người kiên trì không được 15 phút liền sẽ đánh mất tế bào hoạt tính tiến vào tử. Vong, Phù Xuyên là nơi này duy nhất một cái chấn định. Phản ứng cũng mau. Nhắc nhở trên quân hạm quan chỉ huy sau trực tiếp mang theo người đi xuống, còn hảo bởi vì đại bộ. Phận binh tướng không bị vùi lấp, chiến lực bảo trì không tồi. Có năng lực áp chế những cái đó phong tuyết khôi. Cho thời gian, mỗi người trên người đều có máy định vị. Vị trí tuyển định hảo, thật dày tiết tầng thực mau ở khoa học kỹ thuật dưới tác dụng hòa tan ra hố tới. Lộ ra phía dưới trọng thương hấp hối một ít người, cái thứ nhất cứu chính là Tần Liệt Xuyên. Người này tứ chi đều bị tuyết tầng đánh sâu vào nghiền chặt đứt. Giờ phút này hôn mê bất tỉnh. Bên người dùng cánh che chở hắn não bộ chính là chữ thập bạch vũ chuẩn. Bất quá này đại bạch chuẩn chính mình cũng không hảo đi nơi nào, dù sao cũng là trưởng quan. Cũng chưa chờ Phù Xuyên động thủ. Mặt khác y sư liền rơi xuống một mảnh nãi quang, nếu sẽ không chết. Phù Xuyên liền không quản. Bản thân nàng cũng không muốn liên lụy loại này một cái tỉnh cấp đại sự kiện. Nhưng Chu Lâm Lang ở trong đó. Nàng có chút lo lắng, hiện tại xem ra. Tiết Sơn đỉnh Tiết Lờ tất có một cái băng tiết hệ cường giả lâm thời lợi dụng Tiết Sơn hoàn. Cảnh chế tác mà thành. Liền vì phục sát quân bộ người. Có này công phu. Chạy thoát không phải được rồi. Còn dám chủ động khiêu khích phía chính phủ. Dám hố sát mấy trăm binh tướng. Đến bao lớn gan. Phù Xuyên đều cảm thấy những người này tìm chết. Chính là nếu không phải tìm chết. Là có nguyên nhân khác đâu. Phù Xuyên tìm được rồi thiếu úy. Nói cái này hoài nghi. Trong phòng mặt khả năng có bọn họ không kịp tiêu hủy đồ vật. Dùng tiết lở bao trùm. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ cố cứu người. Không kịp đi đào khai phòng ở xem xét tình huống bên trong. Chờ đằng ra thời gian. Bên trong khả năng đã bị tiêu hủy. Này cùng thiếu úy hoài nghi đối thượng. Một phách bản. Lập tức nhìn chằm chằm phong tiết khôi áp lực. Làm trên quân hạm mặt hậu cần cũng xuống dưới hỗ trợ. Thực mau đem hồng phòng ở bên ngoài tiết tầng cấp đào ra. Lại để vào dưới nền đất tra xét máy móc sủng vật. Thông qua sủng vật tiến vào hồng phòng ở sau tra xét. Thực mau, Phù Xuyên bọn họ thấy được bị nhiệt độ thấp tắt rớt lò luyện lò phản ứng, đây là một cái siêu đại. Hình luyện kim thất, bị tuyết tầng bao trùm sau. Không ít thiết bị đều không thấy. Còn có rất nhiều nhà giam. Bên trong rỗng tuếch hiển nhiên. Chứng cứ đều bị mang đi hoặc là rửa sạch. Mà lò phản ứng sau khi lửa tắt vô pháp tra xét. Liền tính đằng ra thời gian dung tuyết đào ra này đó phòng ở tầng hầm ngầm. Tuyết thủy cũng sớm đã biến thành chất lỏng xúc rửa thả cùng này đó luyện kim phản ứng tài liệu. Hình thành tân dấu vết. Dẫn tới vô pháp tra xét bọn họ chân chính thực nghiệm nội dung. Phù Xuyên đứng ở hồng phòng ở phế. Tích bên cạnh. ở tuyết trắng xóa trông được đã thành định cư hình ảnh. Đối ti cây tập đoàn có thật sâu kiêng kỵ, đêm dài. Phù Xuyên mới bị cứu viện cơ đưa về bên trong thành. Lúc này Tần Liệt Xuyên đã khôi phục, chỉ là thực suy yếu. Rốt cuộc Hiền Giả Y Quán đại các y sư không phải nói giỡn. Tỉnh nội mạnh nhất một đợt vú em liền có Hiền Giả Y Quán các đại lão, chỉ cần treo một hơi là có thể diệu thủ hồi xuân. Phù Xuyên đến Hiền Giả Y Quán sau, cùng Đại Hùng y tá trưởng nói tình huống. Người sau thở dài, việc này khẳng định không nhỏ. Bất quá ngươi chỉ là vừa lúc gặp còn có. Đừng nghĩ quá nhiều, mau trở về nghỉ ngơi đi. Trên đường chú ý chút, gần nhất chúng ta bên này khu vực mạch điện cải tạo. Phù Xuyên cười. Người sợ hãi ta bị mạch điện đụng tới. Ta lại không phải tiểu hài tử, đều thời đại này. Chỉ có người thường mới sợ loại này mạch điện đi. Đại Hùng y tá trưởng vỗ vỗ nàng đầu. Mới 18, như thế nào liền không phải hài tử. Kỳ thật ta 28, Phù Xuyên không hảo nói rõ. Chỉ là cười cười, xoay người đi ra ngoài. Chuẩn xác nói, nàng hôm nay liền một cái nãi kỹ cũng chưa cơ hội phát. Liền bàng quan kết quả là có rất nhiều cái hoài nghi. Nhưng khó có thể kể ra, tắm gội thành thị bóng đêm. Nàng chậm gì gì đi ở thành thị đường phố chung. Vừa nghĩ sự, thực mau dọc theo ngày xưa đi Hiền Giả Y Quán tiếp cận. Đi rồi một cái yên lặng ba tiêu lâm tiểu đạo, trên mặt đất là đường lát đá. Hai bên có chỗ ở đầu tường, giống như hẻm nhỏ, chuối tây rủ xuống đầu tường. Trồng chất quả lớn, phong có điểm lạnh. Phù Xuyên tránh đi trên đường còn không có trang bị tốt mạch điện tài liệu. Đi tới, nàng cảm giác được ngõ nhỏ trước sau. Có người sau lại, có người theo đuôi, xinh đẹp nữ hài đôi tay cắm ở áo gió trong túi. Giống như vô sở giác, chỉ ở yên tĩnh ban đêm yên tĩnh đi tới. Như là một sợi nhân gian lưu không được mỹ lệ hồn phách. Phía trước tới màu đen tóc dài nam tử khoảng cách mục tiêu còn có một cái chỗ ngoặt. Hắn không nhanh không chậm, đôi tay ngón tay hơi hơi động, trong mắt lạnh băng sát ý tẫn hiện, liền ở hắn phán đoán tiếng bước chân đang muốn đi ra ngoài nháy. Mắt chế trụ mục tiêu thời điểm, trắng váng áo nghĩa cộng 4 năm cấp định thân áo thuật đang ở bùng nổ. Bỗng nhiên, hắn nhìn đến đối diện lối rẽ xuất hiện một bóng người, đột nhiên xuất hiện. Nhưng cũng không bí ẩn, xuất phát từ 45 cấp áo thuật sư mẫn cảm. Hắn theo bản năng nhìn lại, sau đó liền đối thượng một đôi mắt tái nhợt nữ hài. Phảng phất vì hôm nay dung chuyển mà tâm thần bất an. Liền ngũ quan biểu tình đều lộ ra vài phần làm ánh trăng chiều mến tiểu tụy nhu hòa. Di độc kia hai mắt, u lam sấp xỉ vực sâu hải dương. Lốc xoáy đấu chuyển, đem nhìn đến hai mắt hắn nháy mắt, túm nhập, hết chương.